Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 321, Tiểu Ngũ Hành Chi Cảnh. Hắn thế mà còn tu luyện thành một đạo hỏa pháp. Trời ạ, đây chẳng phải là ngũ hành tương tề, ngoài dự liệu kết quả, chấn kinh ma vực chiến trong ngoài hết thảy mọi người. Có người đã nhịn không được đứng lên. Chỉ gặp lúc này Phương Quý từ trong vòng vây kia xông ra, hai tay chắp sau lưng, bên người lại là lăn lăn lộn lộn, đều là từng tầng vô hình ngọn lửa màu xanh. Những hỏa diễm kia cuồng dã vô độ hướng về bốn phía phấp phới mà đi, lại ôn thuần trí cực quấn về trước người hắn. Thủy thiều lên xuống đều là dưới đáy lòng một ý niệm. Trước đó vô số phi kiếm dị bảo đâm tới Phương Quý trước người kia, không biết có bao nhiêu, vào lúc này đều bị đã hỏa diễm dính phụ, biến thành một đoàn rào rạt hỏa cầu, bốn phương tám hướng bay loạn lấy, hướng mặt đất rơi xuống. Những phi kiếm cùng dị bảo kia chủ nhân lập tức kinh hãi, gấp lực gọi trở về pháp bảo của mình. Chỉ bất quá, những phi kiếm cùng dị bảo kia mặc dù không phải dễ dàng như vậy liền có thể thiêu đến hủy, nhưng lại xuất hiện để bọn hắn ngoài ý liệu một màn. Phàm là bị Phương Quý bên người hỏa diễm bọc lấy phi kiếm cùng dị bảo, thế mà hoặc nhiều hoặc ít, đều xuất hiện một chút chống lại chủ nhân tâm ý dấu hiệu. Không quá thụ khống chế, liền giống như bọn hắn cùng pháp bảo ở giữa xuất hiện một đạo cách ngăn, kêu gọi đứng lên liền khó có thể thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy, cái này cũng đạo chế Phương Quý hai tay cõng lên, từ trong đám người xông qua, chỉ gặp bên người vô số hỏa diễm mênh mông cuồn cuộn, quét xuống khắp nơi trên đất phi kiếm cùng dị bảo. Chỉ có số ít người vào lúc này có thể bảo chủ, có thể là cưỡng ép đem phi kiếm của mình gọi trở về trong tay. Những người khác căn bản chính là nhìn thấy phi kiếm của mình ở bên ngoài lóe lên, liền bị ngọn lửa nuốt hết, sau đó không biết cắm đi nơi nào. Không chỉ có như vậy, tại Phương Quý thi triển ra hỏa pháp này thời điểm, liền ngay cả Phương Quý mặt khác mấy đạo huyền pháp cũng đột nhiên nhận lấy cảm ứng. Hỏa sinh thổ. Lúc này Ma Sơn ở không trung bị 13 đạo phi kiếm gác ở giữa không trung không rơi xuống nổi kia, bỗng nhiên quanh thân hóa ra đạo đạo màu lửa đỏ phù văn. Sau đó lực lượng càng ngày càng nặng, đến cuối cùng lúc 13 đạo phi kiếm kia đồng thời vỡ nát, Ma Sơn ầm đập xuống. Mà trong một bên khác, Ma Sơn xoay tròn không ngớt, dẫn vô tận lực lượng. Trong đám người sớm có một người lùn trước đó mượn một kiện Ma Sơn dị bảo thu đi Phương Quý thái ất kim khí, chính liều mạng muốn chạy trốn, bỗng nhiên cảm giác trong ngực hồ lô ông ông tác hưởng. Hắn vội vàng lấy linh tức rót vào áp chế, lại không nghĩ rằng càng là áp chế, bên trong lực lượng càng mạnh. Cuối cùng lúc, răng rắc một tiếng, hồ lô trực tiếp vỡ thành đầy đất mảnh vỡ. Một vệt kim quang trong nháy mắt tại trên cổ hắn rảo một vòng, sau đó vội vã hướng về Phương Quý bay đi. Phương Quý đưa tay, đoàn kim quang kia lập tức tại lòng bàn tay của hắn xoay quanh, giống như một đầu tiểu linh xà. Cùng lúc đó, Ma Sơn, cây khô, sông lớn, biển lửa vào lúc này tất cả đều hiển hóa với hắn quanh người. Lực lượng tương sinh cùng nhau dựa, thần uy trong nháy mắt đều cường thịnh rất nhiều. Âm âm, Phương Quý thậm chí không có xuất thủ, chỉ là tại ngũ hành tề tụ một sát na, tự nhiên liền có vô hình thần uy khuếch tán tứ phương, nhiếp phục bầy địch. Chung quanh tất cả tu sĩ đều là sắc mặt kinh hãi, bị một thân lực lượng mãnh liệt mà động kia chỗ kinh động, liều mạng gạt ra lui về phía sau. Những người khác lúc này ngược lại còn không rảnh đi xem đến Phương Quý thi triển hỏa diễm bức lui chúng tu chi tiết, bọn hắn chỉ là từng cái tất cả đều chấn kinh tại trong thần uy đạo thứ 5 huyền pháp của Phương Quý. Trước đó trưởng lão mua được thần vệ đi tìm hiểu tin tức kia. Đã là đầy mặt tái nhợt, hung hăng nhìn xem thần vệ kia. Quát, ngươi không phải nói, hắn chỉ tu thành bốn đạo huyền pháp sao? Thần vệ kia lúc này cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi. Sắc mặt như tờ giấy. Kinh hoàng nói, tiểu nhân quả thực không biết a. Hắn xác thực đã từng tiếp xúc qua không ít hỏa đạo tài nguyên. Nhưng mỗi một loại cũng chỉ là tiếp xúc một chút liền đưa trở về. Căn bản không có lưu tại trên tay a. Thuộc hạ có thể cam đoan, hắn tuyệt đối không có hỏa mạch tài nguyên dùng để tu hành. Hừ, ngươi lại có thể cam đoan cái gì? Chẳng lẽ liền không khả năng là chính hắn ở bên ngoài cơ duyên xảo hợp kiếm được? Cơ duyên xảo hợp kiếm được ta làm sao có thể biết? Bị quở mắng thần vệ rất là oan uổng, nhưng ở lúc này lại nào dám biện đừng một câu. Đó là cái gì huyền pháp? Liền ngay cả lúc này trên đỉnh núi, tôn chủ thấy được phương quỳ ánh lửa quanh thân kia, cũng lập tức hơi cảm giác kinh ngạc, quay đầu hướng Triệu Thông Nguyên hỏi. Triệu Thông Nguyên lúc này sớm bị dọa suốt mồ hôi lạnh cả người. Chỉ muốn chuyện chỗ này về hang ổ của mình hào hào tắm rửa lại tìm cái 10 cái tiểu thiếp cho mình. Đấm bóp vai đâu, lúc này nghe chút tôn chủ đặt câu hỏi. Trong lòng lại là ông một thanh âm vang lên. Tốt xấu tôn chủ chỉ là tiện tay hỏi một câu. Hắn liền vội vàng trả lời, nhìn giống như là thần đạo huyền quang biến chủng nào đó. Hẳn là chính hắn tham diễn đi ra a. Tôn chủ nhẹ gật đầu, sau đó tinh tế quét qua phương quý trên người khí cơ. Cười nói, nguyên lai hắn là thần đạo trúc cơ, khó trách sẽ có bực này tiềm lực. Chỉ là không biết hắn dùng cái biện pháp gì, đổ đem thần đạo trúc cơ ngụy trang thành trung phẩm địa mạch trúc cơ. Bất quá cho dù là thần đạo trúc cơ, có thể tu thành ngũ hành huyền pháp, cũng là nói rõ hắn tiềm lực không sai. Có lẽ, có thể cùng mấy hài tử kia so một chút. Triệu Thông Nguyên nghe lời này, kinh hãi cổ đều co lại đi xuống. Tôn chủ chỉ mấy hài tử kia, tự nhiên chính là Thanh Vân Linh Ngọc, Huyền Nhai Cổ Nguyệt đám người. Câu nói này vốn là tại khen người, nhưng đặt ở bây giờ trường hợp, phối thêm tôn chủ lúc này biểu lộ, lại không hiểu khiến người ta cảm thấy đầu phía sau lạnh xiêu xiêu. Lợi hại sao? Lợi hại, thế nhưng là càng lợi hại càng dễ dàng người chết a. Hắn lại có thể tu hành ngũ pháp. Liền ngay cả lúc này trên tiên đài Bạch Thiên Đạo Sinh, trông thấy phương quý thi triển hỏa pháp đại phá địch thủ trong sân, lông mày cũng lập tức nhíu lại. Càng là đến bọn hắn cảnh giới cỡ này tồn tại, càng là biết trúc cơ cảnh giới tu thành ngũ pháp đại biểu cho cái gì. Trúc cơ cảnh giới có thể lĩnh hội năm đạo huyền pháp, không có cái gì. Thậm chí nếu là tài nguyên đủ, tinh lực đủ, như vậy tu luyện thành năm đạo huyền pháp cũng không tính là gì. Nhưng nếu như hắn tu thành năm đạo huyền pháp, mỗi một đạo đều không bàn mà hợp ngũ hành đại đạo, sau khi tu luyện thành cũng có thể ngũ hành lưu truyền, tức tức tương sinh mà nói, đây cũng là một cọc dọa người thành tựu, chính là thần đạo trúc cơ. Người có thể đi đến một bước này cũng lác đác không có mấy. Có thể phương quý, không ngờ tại người trước trực tiếp hiển lộ hắn ngũ hành chi cảnh, để cho người ta nhìn cái rõ ràng. Bạch Thiên Đạo Sinh sắc mặt không biết thay đổi mấy lần. Bỗng nhiên hướng người bên cạnh nói, Thanh Vân Gian ở nơi nào? Gọi hắn tới, ngoặc kép, tiểu ngũ hành chi cảnh đã thành, ngũ hành đầy đủ, liền ngay cả phương quý, cũng không nghĩ tới. Nguyên lai tiểu ngũ hành chi cảnh cuối cùng một đạo hỏa mạch tài nguyên, cũng không phải là chỉ chân chính tài nguyên, nơi đó lửa, chỉ là tâm hỏa, pháp này chính là kỳ cung tiểu ma sư thôi diễn đi ra. Nhưng liền xem như tiểu ma sư, chính hắn đối với cái này cũng rất hồ đồ, bởi vì hắn không có làm qua người, cho nên căn bản không biết loại hỏa ý này như thế nào mà đến. Tự nhiên mà vậy, liền đem nó cùng mặt khác tài nguyên xen lẫn trong cùng một chỗ. Về sau Phương Quý thử đại lượng tài nguyên, từ đầu đến cuối không cách nào tu luyện thành hỏa pháp kia. Mấu chốt nhất nguyên nhân liền ở chỗ này, nhưng Phương Quý mặc dù là bây giờ mới ý thức tới loại lực lượng này, lại không phải lần thứ nhất gặp được. Sớm tại Thiên Nam Đạo Đông Lai Tông lúc, tại cùng cốc tu hành Trương Minh Quân trên thân, thậm chí tại những tu sĩ hẻm phế nhân kia trên thân, hắn đã sớm cảm nhận được qua loại lực lượng này, cũng vì loại lực lượng này chỗ sợ hãi thán phục, hấp dẫn, nghĩ tới muốn đi phân tích cũng nắm giữ loại lực lượng này. Chỉ là hắn một mực làm không được, bởi vì hắn không có những người kia tâm cảnh. Người khác dưới sự đè ép của tôn phủ, cùng đường mạt lộ, rút kiếm tạo phản, đầy bụng lửa giận, hủy thiên diệt địa, có thể Phương Quý đâu. Cuộc sống tạm bợ qua tiêu dao, có bằng hữu, có tiền xài, còn tới chỗ có người nể tình. Chính vì vậy, thời điểm đó ngộ tính của hắn lại cao hơn, cũng không có khả năng lĩnh ngộ được loại lực lượng kia. Cho tới hôm nay, thực sự nhìn không được Bạch Thiên Đạo Sinh, có thể là tôn chủ diễn xuất. Phương Quý đứng ở tôn phủ đối lập một phương, tiếp nhận tôn phủ một đợt lại một đợt bất kể thủ đoạn đả kích đằng sau. Trong lòng của hắn cỗ này hỏa ý, rốt cục bay lên. Hắn tiến nhập loại kia tâm cảnh, loại hỏa ý này, tại những tu sĩ Bắc vực kia ra trận đại sát thời điểm, đạt đến cực điểm. Một khắc này Phương Quý, lửa giận đốt đỏ lên hai mắt, chỉ muốn đại sát đặc sát, bất kể hắn là cái gì hồng thủy ngập trời. Cũng là vào thời khắc ấy, hắn đem trước chính mình cẩn thận cùng do dự tất cả đều ném tới một bên. Tùy ý trong tâm cỗ liệt diễm này lan tràn. Thế là, tại trong liệt diễm này, hắn triệt để hiểu rõ tâm hỏa là tức huyền quang đạo lý. Sau đó nhất điểm thông, bách điểm thông, trước đây trong thần đạo huyền quang không hiểu chỗ, trong chốc lát trở nên thông thấu tự nhiên. Sau đó thần đạo huyền quang pháp thành, tiểu ngũ hành cảnh giới hợp nhất. Tiếp tục đến nha. Phương Quý đối xử lạnh nhạt quét tới, chỉ thấy mình trước người trong hư không, tối thiểu tề tựu 34 cá nhân. Trong 34 người này, có trong tay người còn cầm binh khí, có người cũng đã tay không, lúc này đều ánh mắt kinh ngạc sợ hãi nhìn về hướng chính mình. Theo thân hình hắn hướng về phía trước có chút lùi lại. 30. 40 người này liền đều là tả hướng về sau co rụt lại. Đáy mắt kinh hoàng cùng kiêng kỵ đều đã từ hốc mắt tràn ra ngoài. Không đến, Phương Quý cười lạnh, vậy ta chủ đi qua đi nha. Vừa nói chuyện, hắn bỗng nhiên đưa tay, ma sơn giấy lên lửa nóng hừng hực, ầm ầm rung động hướng về đối phương trong đám người ném tới. Nhìn qua Phương Quý bộ dáng hung phong ác sát kia, nơi nào có dám đón đỡ, từng cái liều mạng bốn phía chạy trốn, có lòng người có không cam lòng, đào thoát thời điểm, vội vã tế khởi phi kiếm cùng dị bảo, hướng về Phương Quý đánh qua, lại không nghĩ rằng phi kiếm có thể là dị bảo kia tại tiếp xúc đến Phương Quý hỏa diễm đằng sau, đều lập tức giấy lên ngọn lửa, mặc dù không đến mức cháy hỏng pháp bảo, lại khiến cho pháp bảo lung la lung lay không bị khống chế. Tâm hỏa vốn là thần ý chi hỏa, do thần thức biến thành, tự nhiên có thể ảnh hưởng phi kiếm dị bảo phía trên đối thủ linh thức. Mà lúc này Phương Quý thì là buông tay buông chân, đại sát đặc sát, lấn người thẳng gần, gặp thần giết thần, không có người nào là Phương Quý chính diện kẻ địch nổi. Mà chung quanh hắn biển lửa ngập trời, thậm chí không có pháp bảo có thể là phi kiếm có thể tiếp cận hắn trong vòng ba trường, liền đã nhao nhao rơi xuống, càng là không có chút nào nỗi lo về sau. Lúc này Phương Quý, đối mặt với mới vừa rồi còn có thể đem hắn đẩy vào khốn cảnh 30-40 vị tôn phủ thêm tu sĩ Bắc vực, đã lập tức lộ ra thiên về một bên áp đảo tình thế. Thân hình du đãng lướt qua, trong nháy mắt liền đem mười mấy người chém giết tại đương trường. Sau đó lại đem 7-8 người bước vào góc chết, nhìn đối phương trên mặt hoảng sợ biểu lộ, bàn tay ngưng lại, quát lạnh nói, nhận thua hay là chết. Những người kia đều đã bị hù mặt trắng như tờ giấy, đầu đầy mồ hôi lạnh, trong đó mấy cái tu sĩ Bắc vực, nghe vậy lập tức tâm động, há miệng liền muốn kêu to, nhận, chấm ngoặc kép. Lại thình lình bên cạnh một vị tôn phủ người tuổi trẻ bỗng nhiên hét lớn. Tôn phủ tu sĩ, có thể giết không thể khinh. Phương Quý chân mày cau lại, sau đó tay giơ lên. Toàn giết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.